Chương 13, thọc lao ra tử tổ hong vỏ vẽ tiểu ca ca xinh đẹp tiểu ca ca ôm ta một cái hôn hôn ta nha, thẳng làm cho vô số người cười ha ha. Thật sự là nàng gương mặt kia quá tờ mờ đẹp, lại phối hợp một thân tao bao đến cực điểm trang bị, cùng với nàng kia cả lơ phất phơ vô lại, hoàn toàn chính là bị người trong nhà nuôi xấu tiêu xài một chút quý công tử, làm xấu, ánh nắng rực rỡ, nhưng lại không hiểu tà khí tung hành. Quả thực câu nhân đến không được câu đến đông đủ, nam nhân gặp nàng sẽ cứng rắn, nữ nhân gặp nàng đi không được đường tình trạng. Đây không phải âm dương điều hòa vấn đề, cũng không phải hướng giới tính vấn đề, mà là nàng xinh đẹp lại xoáy khí đến mơ hồ nam nữ giới hạn tình trạng, chỉ cần thấy được nàng người này, liền có thể phá hủy nam nhân cùng nữ nhân tất cả tự chủ. Lại cứ nàng còn đỉnh lấy nụ cười kia yến yến khuôn mặt tươi cười, lộ ra một hơi tiểu bạch nha, cùng khoe miệng hai bên cạnh kia hai cái nhọn răng mèo, chính là yêu nghiệt tới cực điểm. Mở ra huyễn màu cam làm bùa hựa y nhi hướng phía tứ cựu thành lớn nhất quân đội đại viện nhi phóng đi. Chiếc này làm bùa hựa y nhi là 2 năm trước hắn vừa bị nhận trở về sở ra lúc, quân gia đưa cho nàng lễ gặp mặt. Quân gia, mẹ nàng nhà mẹ đẻ. Nhưng là mẹ nàng lại cùng nhà mẹ đẻ quyết liệt, cả đời không qua lại với nhau. Lễ vật này vẫn là quân gia có mẹ nàng, chuyển phát nhanh đến trong tay nàng. Dù sao, mẹ nàng tại cùng quân gia quyết liệt thời điểm, liền làm quân gia vĩnh viễn không muốn trở về tứ cựu thành, không thì thi thể của nàng liền sẽ đeo ở tứ cựu thành trên cửa thành thảm liệt lại hoàn toàn không có quay lại nhìn. Quân gia thua thiệt mẹ nàng, cho nên này hơn 10 năm, vợ ơ y ma thật không có trở về lại. Có thể thấy được cũng là có quân tử bản tính, đến là xứng đáng cái này quân họ. Nha, một đời trước gân đoán tình cửu, nàng cũng không có ít bị ra y vo, thậm chí đã từng còn ngây thơ coi là, chỉ phải giải quyết bọn hắn ân đoán tình cửu, nàng có phải hay không liền có thể trở về, mẹ nàng có phải hay không cũng liền nhưng cho nàng một cái ôm người thiếu niên, yêu ngây thơ a sở quân cố giống như cười mà không phải cười một đường bay vào quân đội đại viện, 7 quẹo 8 rẽ đi vào một chỗ biệt thuyền trước cửa sân bãi trên ngừng lại đồng loạt mấy hàng xe, dạng gì xe, loại đều có. Cũng đều là không rẻ cao y chu nở dê loa y kia. Lúc này đêm đã tối, toàn bộ biệt huyển đèn đuốc sáng trưng, bên trong hoan thanh tiếu ngữ, rất là náo nhiệt. Nghĩ đến yến hội đã bắt đầu. Bắt đầu tốt lắm, bắt đầu nàng liền có thể chạy đi láo ra tử thư phòng tìm hộ khẩu vốn. Nàng cười tủm tỉm theo trên xe nhảy xuống, một tay cắm trong túi, đem đằng sau kia một chùm kiều diễm ướt át hoa hồng đỏ ôm vào trong ngực, hướng phía biệt huyển bên trong đi. Đều nói hoa tươi phối mỹ nhân, bảo đao phối anh hùng. Nhưng là vị này thù lệ quá mức thiếu niên, giống như càng phối hoa tươi, ngươi xem hình dạng của hắn, khuôn mặt tươi cười của hắn, xinh xinh đem kia buộc tiểu diễm ướt át hoa hồng đỏ lại cho đề sáng lên mấy phần, kinh diệm đến để cho người ta tắt tiếng tình trạng. Thủ tại cửa ra vào hai vị binh ca ca lần nữa cảm khái, sở ra này gen thực tình lợi hại không còn giới hạn, bất quá vẫn là không dám loạn phiêu. Dù sao bọn họ cũng đều biết, vị thiếu niên này rất không nhịn được liền là người khác cầm mặt của hắn nói chuyện, xong đến đông đủ, ai nói liền trực tiếp mức trở mặt. Thiếu gia, binh ca ca cúi đầu vấn an. Nàng nhẹ gật đầu, cất bước, 3-2 lần liền biến mất tại biệt huyển trong 4 ngôi biệt thự, lấy nhọn hình thoi sắp xếp, mỗi tòa nhà đều chiếm một góc, trung tâm cùng tiền viện đều là của kiến hội địa. Mà chiếm cứ chính cửa trước, mạnh mẽ nhất vị trí kia. Lại niên đại có phần lâu ngôi biệt thự kia chính là lao gia tử ở sở quân cố như mèo con đồng dạng lách vào trong biệt thự, lẻn đến lầu 2, tìm đến lao gia tử thư phòng, vừa mới vào thư phòng, lông mày của nàng chính là khẽ động. Lại còn có tới trước nô, này nhưng làm thế nào?